Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, Văn Võ Kiêm Toàn La Mạch. Xe phun nước dưới sườn núi nước, hiện tại biến thành hạt mưa. Toàn bộ vẫy quay chụp studio. Hiện tại chụp hình ảnh là Dương Dĩnh vai trò Ngân Duệ Cơ bởi vì người yêu tổng không có tin tức. Tại trong mưa bị xối. Địch Nhân Kiệt cây dù cho nàng màn ảnh. La Mạch cây dù đưa cho nàng. Máy quay video vẫn luôn tại tinh chuẩn bắt màn này. Đón lấy Lâm Canh Tân vai trò người hầu cũng liền tại máy quay video đi vào trong mở thẻ. Lúc này, bất thình lình truyền đến chấp hành đạo diễn âm thanh. Sau đó bên kia nói, Baby biểu hiện được càng u buồn hơn một điểm. Mở lại, thật có lỗi, La lão sư, lại được chụp lại rồi. Dương Dĩnh mười phần ngượng ngùng hướng về phía La Mạch cúi đầu. La Mạch cũng chỉ đành nói, không sao, không phải cái đại sự gì. Rất bình thường. Nói xong câu đó, La Mạch trong lòng mười phần bất đắc dĩ, hiện tại hắn tại studio luôn có thể thu hoạch được ngoài dự liệu tôn kính, thậm chí hắn cảm thấy mọi người có chút tôn kính quá mức. Tỷ như nói Dương Dĩnh, tuy nhiên nhỏ hơn mình 5 tuổi, nhưng bây giờ tất cả mọi người còn tính là người trẻ tuổi. Có thể nàng đối đãi mình hoàn toàn cũng là đối đãi tiền bối cảm giác. Loại này tôn kính để cho La Mạch đích xác rất bất đắc dĩ. Xem ra hắn đã định trước là không có cách nào chân chính dung nhập vào mọi người bằng hữu bầu không. Khí bên trong rồi, La Mạch cũng chỉ có thể dùng cao thủ tịch mịch tới dỗ dành chính mình. Ngẫm lại mình tại trong vòng giải trí hoàn toàn chính xác cũng là có dạng này một chút phân lượng. Cùng địa vị, này giống vậy ngôi sao thật đúng là không dám ở thái độ đối xử với mình trên ra chút gì sai lầm. Cho nên đều chỉ có thể là lễ nhiều người không trách. Tại trong vòng giải trí hắn bạn chân tránh cũng không tính là nhiều. Hiện tại lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì khoảng cách. Quan hệ lại rất tốt. Khả năng cũng chỉ có Châu Tấn cùng Đường Yên rồi. Châu Tấn lớn hơn mình rất nhiều. Cho nên luôn luôn loại đại tỷ cảm giác. Nhưng Đường Yên cũng không giống nhau. Đường Yên cùng mình bộ phim đầu tiên đến bây giờ. Hai người quan hệ không có gì xa lánh. Cũng sẽ không có đại tỷ cảm giác. La Mạch trong lúc nhất thời có chút phát tán tư duy. Đứng ở màn nước bên trong, bên này cần chuẩn bị một chút một lần nữa quay chụp. Bầu trời nước vẫn còn ở đi xuống dội lạc, La Mạch kịp phản ứng, vội kêu Lâm Canh Tân này hàng đem cây dù một lần nữa cầm về. Ai biết, Lâm Canh Tân chỉ có một người lại đi, phảng phất không có nghe được tựa như, Lâm Canh Tân là dựa vào bộ kinh tâm thành danh. Bộ kinh tâm xem như nửa bộ La Mạch tác phẩm chỉ ít rất nhiều người xem là bởi vì hắn cái tên này mới đi xem bộ kinh tâm. Mà Lâm Canh Tân hiện tại cũng là Thiên Mạch giải trí diễn viên quản lý công ty dưới cờ diễn viên. La Mạch một cái mới trợ thủ tranh thủ thời gian chống đỡ cây dù tới. Lâm Canh Tân về sau kịp phản ứng, mới mau nói ngượng ngùng. La Mạch bất đắc dĩ cười. Ngươi là phản ứng so người khác chậm nửa nhịp a, Lâm Canh Tân giải thích. Kỳ thực cũng không phải. Vậy ta không phải có khác phái hoảng sợ chứng nha. Cho nên mới sẽ dạng này nghe không được ngươi nói chuyện. Ngươi còn chơi người bộ phim không phân. A ngươi, Lâm Canh Tân đích xác là một ngốc manh người. Điểm ấy cùng hắn tại trong phim ảnh phần diễn giống nhau y hệt. Từ từ, kịch tổ bên trong người cũng càng ngày càng thuần thục. Rất nhiều năm khẽ diễn viên đối với La Mạch cái chủng loại kia quá phận tôn kính cũng coi như ít. Đi rất nhiều, La Mạch tại dạng này quay chụp trong hoàn toàn sáp nhập vào cái này kịch tổ. Ngày mùng 7 tháng 9, Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi chính thức cả nước công chiếu. Bộ phim này tại mấy cái nha nội cố gắng phía dưới. Cuối cùng theo ngày 31 tháng 8 cùng The Amazing Spider-Man xong hiệp đại chiến trong bể khổ. Đi ra ngoài, chậm trễ một tuần lễ tiến hành chiếu phim. Chiếu phim về sau, trước sau như một Nolan phong cách. Khẩn trương kích thích cảnh tượng hoành tráng. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ IMAX hiệu quả. Còn có một cái có chút cùng loại với Inception như vậy kiểu cởi mở đoạn kết. Làm cho tất cả mọi người ăn no thỏa mãn. Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi mới ngày thứ nhất chiếu phim. Lập tức nổ xuống 34 triệu nhân dân tệ phòng chiếu. Cùng ngày The Amazing Spider-Man phòng chiếu có chỗ hạ xuống là 1.450 vạn. Nghe được cái này hiệu quả, La Mạch mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cùng Warner lần thứ nhất hợp tác, xem như cực kỳ thành công. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ hải ngoại điện ảnh phát hành công ty, cũng coi như là lần đầu tiên lấy được thành công. Về sau, Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi tuần thứ nhất phòng chiếu liền rách 2 ức, đạt đến 2 tháng 1200 triệu trình độ. Dựa theo bây giờ phòng chiếu tình thế đến xem, bộ phim này cuối cùng phòng chiếu có thể sẽ tại 4, 6 ức ở giữa. Đến lúc đó, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ hải ngoại mảng lớn phát hành công ty cũng có thể phân đến trong đó 6.000 vạn tả hữu. Khấu trừ phát hành thành bản, làm sao cũng có thể còn lại 4-5.000 vạn bộ dáng. Quả nhiên, phát hành hải ngoại mảng lớn cũng là cực kỳ kiếm tiền sự tình. Chỉ cần có thể có được cái kia giấy phép, có thể đem phát hành quyền thuận lợi tranh thủ được lời nói. Kiếm tiền vậy cũng là ván đã đóng thuyền, mà quốc nội còn lại rất nhiều công ty, tỉ như Hoa Nghi, bọn họ quay một bộ phim, nếu như không nói điện ảnh mang tới còn lại hiệu quả và lợi ích, chỉ là chỉ nói điện ảnh hồi báo lời nói, liền xem như tư nhân đặt hàng như thế đầu tư nhỏ. Phòng chiếu cao điện ảnh, hồi báo cũng bất quá cũng là hơn một ức thôi, mà phát hành hải ngoại mảng lớn. Đây cơ hồ cũng là một cọc một vốn bốn lời mua bán. Đương nhiên, chỉ là bởi vì bộ phim này cũng sắp có hơn mấy triệu tiến vào mấy vị nha nội bằng hữu bọn họ trong tài khoản. Đây chính là một cả hai cùng có lợi. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng thông qua Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi kiểm nghiệm tự thân năng lực phát hành, tiếp theo phát hành còn lại phim nhựa sẽ có càng nhiều kinh nghiệm. Trần Nhạc phụ trách cái này cái cọc hạng mục, hoàn toàn chính xác hoàn thành tương đối sáng chói. Ngoài ra, người Hobbit, ngoài ý muốn hành trình phát hành quyền hiện tại cũng bị Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ hải ngoại phát hành công ty tranh thủ xuống. Bộ phim này có thể kiếm tiền cũng là không có nghi vấn sự tình. Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy quay chụp studio. Một ngày này, muốn chụp là Ngân Duệ Cơ gặp được Long Vương. Phụ thân xuống dưới muốn hôn Long Vương bộ phim, Từ Khắc đang tại làm mẫu. Tại chỗ có người ánh mắt trước mặt, Từ Khắc cùng đóng vai Long Vương Nghiêm Khoan đều ở đây thâm tình đối mặt. Từ Khắc một lát sau đem đầu của mình hạ xuống, lại ngẩng đầu đối Dương Dĩnh nói. Chờ một chút nhi, ngươi cứ như vậy, biểu hiện được nồng nhiệt một chút, nhưng cũng đừng đã quên phải dẫn một chút khổ sở. Nói xong, Từ Khắc trực tiếp đem miệng hôn một cái đi. La Mạch cũng ở đây một bên xem. Chuyện như vậy hắn cũng không lạ lẫm. Nói thực ra nếu mà bắt buộc, đạo diễn liền phải dạng này coi nhẹ những người khác giới tính tới làm mẫu. Vì thu hoạch được tốt nhất làm mẫu hiệu quả, La Mạch đang quay nhiếp Finding Mr. Right cũng cùng Ngô Tú Ba kém chút hôn qua. Dương Dĩnh ở một bên có chút thẹn thùng. Những này thân mật màn ảnh nói đến ngay trước rất nhiều người mặt, liền xem như diễn viên, trong đáy lòng luôn luôn chút ngượng ngùng. Chân chính làm, Dương Dĩnh biểu hiện được coi như không tệ. Các nàng những học sinh mới này thay mặt diễn viên, nói thật, muốn nói diễn kỹ cũng thật nói không đã có bao nhiêu. Nhưng ít ra là chuyên nghiệp, có thể đem mong muốn cảm giác biểu diễn đi ra. Lúc này ở hiện trường trong mắt của tất cả mọi người, Dương Dĩnh da thịt trắng noãn, lóe ra khỏe mạnh quang trạch, khuôn mặt như họa, xinh đẹp cùng cực, liền xem như La Mạch cũng không thể không cảm khái một chút. Nữ nhân này nếu quả như thật chỉnh tề qua, này chỉnh tề thầy thuốc kỹ thuật thật đúng là bổng. Ngày mai sẽ phải quay chụp vũ hí. Hiện tại kịch tổ bên trong Từ Khắc, nhiếp ảnh tổ, đặc hiệu tổ, đạo cụ tổ, vũ hành tất cả mọi người ở chỗ này khai hội. Mỗi người trước mắt đều có một đài bản bút ký, mà La Mạch cùng Từ Khắc ngồi ở chủ vị. La Mạch là liên hợp đạo diễn cùng sản xuất. Hắn ở nơi này bộ phim trong ngoại trừ diễn viên bên ngoài, cũng có cực kỳ đánh phân lượng. Hiện tại tất cả mọi người đang nghe Từ Khắc nói rõ trước ngày quay chụp kế hoạch. Hiện tại mọi người trong máy vi tính đều có quét hình đi qua phân cảnh kịch bản gốc. Ngày mai muốn chụp là địch nhân kiệt theo dõi được Ngân Duệ cơ trụ sở. Vừa vặn gặp được truy sát Long Vương người. Cùng bọn hắn giao thủ. Chúng ta muốn đánh ra cái loại cảm giác này. Cũng là rất khẩn trương kích thích cảm giác. Từ khắc lúc này dùng màu đen bút ở sau lưng biểu thị. Bản trên xoát xoát xoát đem chính mình muốn hình ảnh vẽ ra. Cũng là đạo diễn, La Mạch cũng có dạng này một bài năng lực dùng nhanh nhất tốc độ đem mong muốn cảm giác vẽ ra. Với lại phải tận lực tương đối tinh chuẩn. Bọn họ thả ra binh khí thời điểm. Máy quay video muốn đẩy tới. Từ khắc một bên giảng giải một bên họa. Nói xong những này về sau. Hắn ngày mai chủ yếu công tác cũng là đang theo dõi. Cụ, trước mặt trưởng khống. Gặp được thực tế cảm thấy cần chỉ ra liền đến tự mình làm mẫu đạo diễn cũng là làm ra loại chuyện. Này, La Mạch cũng là như vậy. Bất quá bây giờ hắn là diễn viên chính. Ngày mai còn cần tự mình biểu diễn. La Đạo, người cảm thấy thế nào? Từ khắc nói về sau cũng rất khách khí hỏi thăm La Mạch ý kiến. Kỳ thực rồng biển trỗi dậy đến bây giờ rất nhiều nơi cũng đều có La Mạch bóng dáng. La Mạch đại khái nói mấy nơi. Hắn nói những thứ này cũng không là bởi vì Từ Khắc nói có vấn đề. Mà chính là La Mạch cảm thấy bộ phim này cần nhắm chuẩn Tây Phương thị trường. Tây Phương khán giả thích gì đánh nhau phong cách La Mạch trong lòng cũng có cái đo đếm. Cho nên liền tăng lên một chút ý kiến. Tốt, cứ như vậy đi. Khai hội hoàn tất. Đã là ban đêm hơn 11 giờ rồi. La Mạch vẫn còn lưu lại cùng Từ Khắc làm quay chụp kế hoạch lấy tới hơn 2 giờ sáng mới đi ngủ. Ngày thứ 2 quay chụp chính thức bắt đầu. To lớn 3D thực quay chụp giống máy. Vẫn còn có phụ trợ máy quay video hiện tại cũng đã vào vị trí của mình. Rồng biển trỗi dậy hậu kỳ sẽ dùng IMAX cách thức chiếu phim. Nhưng IMAX máy móc 2 năm này tương đối quý hiếm. Với lại tiền thuê đắt đỏ. Cho nên phần lớn thời gian rồng biển trỗi dậy cũng là dùng phổ thông máy quay video quay chụp. Đến cuối cùng lại chuyển chế thành vì là có thể tại IMAX cùng D-Max chiếu phim hệ thống trên chiếu. Phim phiên bản, khai, tại thi hành đạo diễn ra lệnh một tiếng về sau. Cái kia vũ hành trong tay lưu tinh chùy phóng ra. La Mạch trực tiếp tránh ra. Động tác không có chút nào dây dưa dài dòng. Hết sức xinh đẹp. Về sau người kia công kích lần nữa. Phía trên tơ thép bắt đầu kéo động. La Mạch thân thể bị cao cao treo lên. Hai chân sau này bày. Thủ chảo ở đạo cụ đỉnh lô bên trên. Cả người lay động một vòng sau đó một cái trước nhào lộn rơi trên mặt đất. Diêu tử xoay người. Lăn đất sau hai chân đứng thẳng. Các loại động tác ở trong mắt mọi người. Cảnh đẹp ý vui. La Mạch vốn là dáng dấp rất đẹp trai. Hai năm này thân hình của hắn giữ rất tốt, với lại một mực đang tiến hành võ thuật huấn luyện, làm động tác như vậy, đi qua rất ngắn diễn tập về sau là hắn có thể đủ hoàn mỹ nhất bày ra. Tỉ như trước mắt dạng này, với lại toàn bộ động tác quá trình gọn gàng, xuất khí tiêu sái, so từ lão quái trong tưởng tượng xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhìn xem La Mạch làm những một đó rất nhiều diễn viên cần thế thân làm động tác độ khó cao. Rất nhiều người ở một bên đều không thể không nuốt nước miếng một cái mẹ. Con hàng này rốt cuộc muốn không cần người sống. Đạo diễn xuất sắc như vậy. Mình làm diễn viên diễn kỹ tốt không nói. Thậm chí ngay cả đập vũ hí. Hắn đều có một trở thành động tác cự tinh cảm giác. Gia hỏa này thật sự là chỉ có thể dùng nghiêu bức để hình dung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.